Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp lại Hoài Thương. Hoài Thương của bi kịch của sự kỳ vọng, của giả tâm của kẻ thất bại, của huyết lệ song sinh, ngải độc báo thù mà Huy đã phát trong thời gian trước. Mọi người nếu như chưa nghe, hãy tìm nghe lại nhé. Ngày hôm nay Hoài Thương quay trở lại với một tập truyện ngắn có tựa đề là Mệnh Khổ. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Trời đã về đêm, những cơn mưa nặng hạt bên ngoài cứ ồ ạt lao xuống dòng người tấp nập mà chẳng có dấu hiệu dừng, mang theo từng đợt sấm chớp dữ dội khiến cho lòng ngực con người ta vô thức sợ hãi. Bên trong căn biệt thự của nhà bà Mai, một người đàn ông bỗng dưng ôm lấy đầu rồi hét toáng lên đầy hoảng hốt. Từng tiếng rít gào của gió trời cùng với thứ cảnh tượng đẫm máu mà ông ta đang nhìn thấy khiến cho thần trí ông ta trở nên kinh hãi đến mức điên loạn. Phía trên trần nhà, một người con gái khoác lên mình chiếc áo rách tả tơi đang tự thắt cổ bằng mái tóc dài ngoằng của mình. Đôi mắt dữ tợn của cô ta liên tục nhìn chằm chằm vào ông Sang như muốn ăn tươi nuốt sống. Khuôn mặt trắng bệch cùng với những đường tơ máu đỏ đang chạy loạn dưới lớp da nhăn nheo sần sùi của cô, làm cho nét mặt của ông Sang cắt không còn giọt máu. Đối diện với vẻ sợ hãi không thốt nên lời của người đàn ông, nữ quỷ dường như lấy làm phấn khích lắm. Cô ta đưa tay móc đôi mắt đang trợn trừng của mình ra, rồi đưa vào khuôn miệng đầy những cái răng vàng khè mà nhai nhóp nhép. Máu từ hốc mắt nhanh chóng túa ra bắn đầy lên mặt ông Sang. Chưa dừng lại đó, một tiếng khóc oe oe của trẻ con bỗng nhiên vang đến khiến cho tính giác của ông ta nhanh chóng ù đi. Từ phía dưới nơi riêng tư nhất của nữ quỷ, một đứa trẻ bỗng chốc thò đầu ra, là một con quỷ nhi. So với người mẹ, bộ dạng gớm ghiếc của nó cũng một chín một mười. Toàn thân đỏ hỏn, chiếc cần cổ gầy trơ xương bị quấn bởi dây rốn nát bươm, da thịt trên người thì rách nát. Trên cái miệng nhỏ còn lưu lại vài miếng thịt ăn từ người mẹ của nó, và cả lũ dòi bò không ngừng liếm láp lớp da thịt thối rữa. Trong dáng vẻ hải hùng của ông Sang, nữ quỷ cười lớn một tiếng rồi đưa con ngươi vừa móc ra cho đứa con của mình. Quỷ nhi cười lên canh cách mấy tiếng rồi cúi đầu nhai ngấu nghiến. Dường như còn chưa thỏa mãn, quỷ nhi tiếp tục bò lên hai cái hốc mắt còn đang túa máu của nữ quỷ. Nó thọc tay vào đó rồi ngoáy mạnh, khiến cho từng thớ cơ người cứ liên tục trào ra ngoài rồi rớt lên đầy mặt ông Sang. Quỷ nhi hả họng cười rú lên rồi nhét hết cả đám thịt nhầy nhụa vào miệng ăn lấy ăn để. Sau đó nó bay đến trước mặt ông Sang, môi từ trong họng ra một bãi thức ăn hôi tanh đưa cho ông. Từ trong cái miệng gớm ghiếc của nó chợt phát ra một giọng nói: "Ăn không?" Rồi nó lại cười lên điên dại. Như thể quá sức tưởng tượng, ông Sang kinh hãi gào lên: "Biến đi, biến đi, biến đi!" Sau đó ông ta liên tục đập mạnh đầu vào tường như để xóa đi những thứ ghê rợn mà mình vừa nhìn thấy. Thế nhưng ông Sang càng tự hành hạ mình thì tiếng cười đầy hả hê của nữ quỷ và quỷ nhi lại càng vang vọng. Mãi đến khi đầu ông ta đã đầy máu ngã xuống đất thì hai bông quỷ mới hài lòng mà biến mất đi. Đúng lúc này, bà Mai từ trong phòng chạy ra. Vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, bà như muốn gục ngã, vội vàng chạy tới đỡ lấy chồng mình, dùng áo cầm máu cho ông, rồi kêu dì giúp việc trong nhà gọi xe cứu thương gấp. Ông Sang đột nhiên nắm chặt lấy áo của vợ, sợ hãi nói: không được rồi, đi đầu thú thôi. Vừa nghe hết câu, nét mặt bà Mai cắt không còn giọt máu. Bà vội bùm miệng ông Sang: "Im đi, đi tới bệnh viện trước rồi tính." Tới bệnh viện, ông Sang được bác sĩ băng bó vết thương và cho uống thuốc. Sau đó nằm lại theo dõi một hai ngày. Xuất viện trở về, tinh thần của ông đã bình tĩnh hơn đôi chút. Thấy thế bà Mai mới bèn kéo ông vào phòng, thì thầm gì đó với nhau một lúc lâu, thì ông ta mới thở phào yên tâm. Thật ra ông Sang chỉ là chồng sau của bà Mai. Trước đây gia đình bọn họ còn có thêm một cô con gái tên là Ngọc An, là con riêng của bà với chồng trước. Nhưng cô vì lầm lỡ mà để bản thân mình mang thai, sau đó vì xấu hổ để lại cho mẹ một tin nhắn rồi từ biệt bỏ nhà ra đi. Thế nhưng sự thật có phải An bỏ nhà ra đi hay không thì chỉ có trời mới mai ra nhìn thấu mà thôi. Lại nói nhiều năm về trước, vào một ngày thời tiết thật đẹp, từng áng mây trắng xóa cứ nhẹ nhàng thả mình trôi bồng bềnh trên nền trời xanh mát. An kẻ đưa tay đón lấy một hạt sương vừa rơi xuống. Cảm giác lành lạnh cùng với hơi ấm từ ánh nắng mặt trời buổi sớm động lại trên từng cảm xúc của cô, thứ cảm giác thật thư thái và dễ chịu. An kẻ nhắm mắt hít sâu một ngụm không khí trong lạnh rồi thở hắt ra. Cô dường như đang muốn thả nỗi muộn phiền của mình đi vào đất trời, mong rằng chúng có thể đồng cảm với cô, có thể khiến cho nỗi buồn của cô biến thành làn gió, bay đi thật xa và tan biến khỏi cuộc đời vốn chẳng có nhiều niềm vui của An. Ngày hôm nay, ông Lâm và bà Mai, ba mẹ của An, đã quyết định ly hôn với nhau. Đây đương nhiên không phải là điều mà An mong muốn. Nhưng dù cô có cố gắng như thế nào, có nỗ lực ra sao, thì cũng không thể hàn gắn được cuộc hôn nhân đổ vỡ của họ. Ở cái thời của ông Lâm và bà Mai thì cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Huống hồ chi gia đình cả hai bên đều tiền tài và địa vị. Họ muốn con mình kết hôn với một người môn đăng hộ đối, nên vừa biết gia đình đối phương đã vô cùng vừa ý. Chỉ qua vài ba cuộc trao đổi gặp mặt thì hôn nhân của hai người đã được định đoạt. Ba mẹ của An đến với nhau do sự sắp xếp của gia đình hai bên, vốn không hề có tình yêu. Ban đầu cả hai thậm chí còn không muốn có con chung, nhưng do sự bắt ép của hai gia đình, đành cắn răng mà nặng ra một đứa. Cũng chính vì thế mà từ nhỏ tới lớn, cuộc sống của An chẳng có lấy một ngày vui. Cha mẹ An suốt ngày chỉ biết lo công việc, hết gửi cô cho ông bà ngoại, rồi lại gửi sang ông bà nội. Lớn hơn một chút thì gửi cô hẳn vào trường nội trú. Đối với An mà nói, vài ba tháng không gặp mẹ cha là chuyện rất bình thường. Thậm chí đến cả sinh nhật hay là đến việc An thích cái gì, ghét cái gì, cha mẹ cô cũng chẳng buồn để ý đến. Đôi khi An còn cảm thấy rằng việc mình tồn tại trên đời không có ý nghĩa gì với cha mẹ. Dường như họ sinh cô ra để ngụy tạo cho một gia đình trọn vẹn với bên ngoài xã hội mà thôi. Quyết định ly hôn ngày hôm nay có lẽ thực sự giải thoát cho họ rồi. An uể oải đi bộ tới nhà Khánh, người bạn thân của cô. Ngay khi An vừa đến, Khánh cũng vừa lúc ra khỏi nhà. Nhìn thấy cô, nó cẩn trọng quan sát thần sắc của bạn mình một lúc, rồi mới khẽ hỏi: "Mày ổng sao chứ?" "Sao trăng gì, tao bình thường thôi mà." Cả hai cùng tản bộ đến trường. Đi một đoạn, An mới mở lời: "Ba mẹ tao ly hôn xong rồi, tao ở với mẹ, còn ba tao sang nước ngoài sống với bà nội. Nghĩ cũng mừng cho hai người đó, ở cùng một mái nhà mà chẳng muốn nhìn mặt nhau, ly hôn cũng tốt." Khánh trầm ngâm một lúc rồi mới nhẹ đáp: "Thôi, chuyện của người lớn á, mày đừng nghĩ nhiều nữa. Khi nào có tâm sự thì tới tìm tao, tao luôn cạnh mày mà." "Thôi đi, tự nhiên xến xúa không quen chút nào." An cười, đánh nhẹ vào vai nó một cái. Khánh cũng rùng mình, hùa theo. Tao cũng quen nè. Dứt câu, hai đứa lại cười rộ lên. Đoạn đường đi học thoáng chốc cũng trở nên vui hơn. Buổi chiều sau khi tan học, An không về nhà mà lang thang cùng Khánh đi ăn vặt. Sau đó cả hai ghé vào lớp học thêm tiếng Anh buổi tối. Vì đang là sinh viên năm cuối nên An quyết định ôn thi tiếng Anh để kịp tiến độ ra trường. Khi cả hai đang đi đến chỗ học thì đột nhiên nghe thấy tiếng trên ăn ẳng phát ra từ bụi cây gần đó. An nhìn sang Khánh rồi quyết định tới gần đó xem là cái gì. Mò mẫm một lúc lâu, hai đứa phát hiện ra một bé chó nhỏ đang bị thương và nằm co ro trong bụi. Vốn tính thương động vật nên ném cái túi xách trên tay sang cho Khánh rồi chui vào đó ôm chú chó ra. Người nó vừa ướt vừa bị thương, toàn thân không ngừng run rẩy, ánh mắt cầu khẩn nhìn về phía cô. Thương con chó nên An và Khánh quyết định nghỉ luôn buổi học thêm, sau đó đưa nó đến thú y. Xem xét qua một hồi, bác sĩ bảo chú chó nhỏ bị một con chó lớn hơn cắn, vết thương không quá sâu nhưng để lâu ngày có thể nhiễm trùng, cần lưu chuồng theo dõi một vài ngày. Cả hai quyết định để chú chó ở lại cho bác sĩ thú y theo dõi. 3 ngày sau, bọn họ quay lại thì thấy tình hình của nó đã tốt hơn. Hai người quyết định nhận nuôi nó và đặt tên là Vàng. Vàng được nuôi ở nhà Khánh vì mẹ của An bị dị ứng với lông động vật. Dù vậy nhưng mỗi ngày đi học về, An đều ghé sang thăm Vàng và cho nó ăn. Sau đó cô mới về nhà. Cũng vì thế mà tình cảm giữa cô và con Vàng vô cùng khăng khít. Sau vụ ly hôn với chồng một thời gian thì bà Mai đã tiến thêm bước nữa. Thật ra trước đó An biết mẹ mình đang qua lại với một người đàn ông khác, bởi vì cô từng thấy một vỉ thuốc tránh thai trong túi xách của bà. Thời điểm đó bà với ông Lâm ngủ hai phòng khác nhau, thậm chí còn không thèm nhìn mặt nhau. Vậy thì bà ấy cần dùng đến thứ thuốc đó để làm gì? Một lần khác, An cũng tận mắt nhìn thấy bà Mai và nhân tình tay trong tay tình tứ trong một trung tâm thương mại. Vậy nên ngay từ khi mẹ mình đưa người đàn ông tên Sang về nhà, An không mấy thiện cảm với ông ta. Cô chẳng thèm chào hỏi hay nói chuyện với ông, phớt lờ mọi thứ ông ta nói, và thậm chí còn xem ông ta và mẹ mình như hai kẻ vô hình trong nhà. Tuy bà Mai đã nhiều lần nhắc nhở nhưng An lại khá cứng đầu. Cô là người khó hòa nhập với những mối quan hệ mới, và tận sâu trong lòng An vẫn luôn cho rằng ông Sang là người đã khiến cho gia đình cô tan nát. An không thể nào cư xử thoải mái với ông được. Dù bị con riêng của vợ ghét bỏ ra mặt, nhưng ông Sang vẫn rất quan tâm đến cô. Ông quan tâm đến từng điều nhỏ nhặt của An, biết cô thích cái gì, không thích cái gì, nhớ cả ngày sinh nhật của cô. So với bà Mai, đoán chừng ông ta còn hiểu An hơn bà ấy. Thế nhưng có những con người ở bên ngoài thì tốt đẹp bao nhiêu, nhưng trong tâm hồn lại vô cùng thối nát bấy nhiêu. Sống ở đời, liệu mấy ai có thể nhìn thấu được lòng người chứ? Từ khi chuyển sống cùng với mẹ con của Ngọc An, mọi sinh hoạt trong nhà bà Mai đều giao cho ông Sang quán xuyến. Ông rất đảm đương, tính tình hiền hòa, lại ưa gọn gàng ngăn nắp. Ngoài phụ giúp bà Mai trong công việc kinh doanh, ông thường xuyên vào bếp nấu ăn cho gia đình. Thực sự là tay nghề rất giỏi. Tuy ban đầu rất có ác cảm với người chồng mới của mẹ mình, nhưng lâu dần An cảm thấy ông ta không đáng ghét như thế. Mỗi ngày cô đi học, ông Sang đều dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho cô, còn vui vẻ hỏi cô hôm nay muốn ăn gì. Nhớ có một lần An đang học thể chất trên trường thì bị tuột đường huyết. Bạn bè thấy tình trạng của cô có vẻ không ổn nên nhờ giáo viên gọi về cho gia đình. Nhưng lúc đó điện thoại của bà Mai liên tục tắt, bọn họ đành gọi vào số của ông Sang. Ban đầu An cứ nghĩ rằng ông ta cũng chẳng thèm quan tâm tới mình đâu. Nào ngờ chỉ giây lát sau, ông đã có mặt ở trường, đưa cô tới bệnh viện rồi còn tận tình chăm sóc cô. Kể từ sau vụ việc đó, ác cảm của cô dành cho người cha dượng cũng vơi đi phần nào. Mối quan hệ của cả hai cũng không còn xa cách như trước nữa. Một ngày nọ, An đang đi bộ về nhà thì trời đột nhiên mưa to. Cô trú tạm ở mái hiên nhà của người dân, rồi lục lội trong túi sách tìm cái ô của mình. Bỗng dưng mới nhớ ra mình bỏ quên nó ở trung tâm tiếng Anh rồi. Đành thở dài, đội mưa chạy về nhà. Vừa về tới nơi, An thấy bóng dáng ông Sang đang đứng đợi mình. Cô vừa bước vào, ông đã lo lắng hỏi: Sao lại đội mưa dậy như vậy? Con không mang theo ô sao? Ai, thiệt tình mà, không khéo mà mai lại cảm cho coi đó. Con để quên trung tâm học thêm rồi. Thôi, con vô nhà tắm rửa đã, nước ngấm vào lạnh quá. Thôi nhanh đi con. Bóng An vừa đi khuất, nét mặt lo lắng của ông Sang thoáng chốc biến đổi đi. Thay vào đó là một khuôn mặt chứa đầy sự ranh mãnh và thèm thuồng. Ông ta nuốt nước bọt một cái, không ngừng nhớ lại chiếc áo sơ mi mỏng manh của An bị thấm nước mưa mà nó dính sát vào da thịt. Thấp thoáng ẩn hiện hai bầu ngực trắng nõn và đầy đặn của cô. Ông ta cầm lấy áo khoác của An, đưa lên mũi hít lấy hít để. Sau đó quay vào nhà với khuôn mặt vô cùng biến thái. Sáng hôm sau, bà Mai hiếm khi có một ngày rảnh rỗi, nên cả nhà quay quần ăn sáng cùng nhau. Bà nhấp một ngụm trà, rồi nhẹ nói với An: Ngày mai á, mẹ phải đi công tác một tuần lận, nên ở nhà có cần cái gì á thì nói với Dượng nha. Tiền tiêu vặt mẹ cũng đã chuyển qua cho con rồi, thích cái gì cứ mua, đi công tác về mẹ mua quà cho. An dường như chẳng mấy để tâm với lời nói đó. Dạ con biết rồi. Sau khi bà Mai đi công tác, cuộc sống của cô vẫn diễn ra bình thường. Chỉ có điều là việc học của cô dạo này khá áp lực. An thường xuyên phải ở lại trường đến tối để học thêm. Về tới nhà thì thân thể mệt rã rời, xương khớp thì nhức mỏi vô cùng. Dù chỉ mới ở độ tuổi 20, nhưng mỗi ngày An đều phải dùng cao dáng giảm đau mới an ủi được cái thân thể như đã ngoài 80 này. Thần sắc của An cũng vì thế mà trông tiều tụy lắm. Ông Sang thấy cô vất vả nên thường hay nấu mấy món ăn ngon bổ dưỡng để bồi bổ cho An. Hôm nay cũng vậy. Vừa về tới nhà, cô đã ngửi được một mùi thơm thoang thoảng phát ra từ khăn bếp, cùng với đó là bộ dạng lây hoay bận rộn của ông Sang. An bất giác mỉm cười, nói với vào trong: Thứ giờ không có chơi. Ông Sang thoáng giật mình khi nghe giọng cô. Ông ta vội vã cất lại thứ gì đó vào trong túi, rồi mới quay sang tươi cười: Vậy rồi hả con? Tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm. Bữa nay Dượng có nấu gà tiệm thuốc bắc cho con tẩm bổ nè. An vâng dạ rồi đi lên phòng, không kịp thấy nụ cười có phần xấu xa vừa bột qua trên khuôn mặt của ông Sang. Khoảng tầm nửa tiếng sau, cô cũng tắm rửa xong xuôi, xuống nhà ngồi ăn cùng với Dượng của mình. Hai người cười nói vô cùng thân thiết. An chẳng thể ngờ rằng bát canh này lại khiến cuộc đời cô bước sang một trang mới. Mà trên trang giấy đó, giấy toàn là những dòng chữ viết bằng máu và nước mắt. Tối hôm ấy, sau khi ăn xong, An lên phòng chuẩn bị làm bài tập. Nhưng không hiểu sao hôm nay cô lại thấy rất đau đầu. Chữ viết trong vở cứ múa may quay cuồng trước mắt cô. An ngồi thêm một chút nữa, nhưng chẳng tiếp thu được gì. Vậy nên cô quyết định để cho đầu óc thư giãn một ngày. Dọn dẹp sách vở ngăn nắp, An lên giường nằm xem phim một lúc. Nhưng chỉ được vài phút sau, hai mi mắt của cô bắt đầu sụp xuống. Sau đó An dần chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm, trong cơn mơ màng, An bỗng cảm thấy cơ thể của mình bị ghì chặt một cách mạnh bạo. Trên cổ còn động lại thứ cảm giác vô cùng nhớp nháp. Cơ thể cũng truyền đến cái cảm giác lạnh lẽo khó tả. Cô cố gắng đánh thức bản thân để xem chuyện gì đang xảy ra, nhưng hai mí mắt lại vô cùng mỏi mệt, tay chân thì chẳng có chút sức lực gì cả. Phải đấu tranh một lúc lâu, thì An mới có thể hé mở cặp mắt mỏi nhừ của mình. Ngay cái khoảnh khắc đó, cô như chết điếng đi tại chỗ. Trước mắt cô là khuôn mặt được phóng đại hết mức của ông Sang. Trên miệng ông ta vương đầy nước bọt, ánh mắt thèm thuồng nhìn chằm chằm vào cơ thể đang ngày một trần trụi của An. Cô hoảng hốt la toáng lên: "Tránh ra! Ông làm gì vậy? Mau biến khỏi người tôi!" An cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi cánh tay rắn chắc của ông Sang, nhưng do tác dụng của thuốc nên mọi cố gắng của cô đều không có ý nghĩa. Tên cầm thú kia thấy thế liền cười lên đầy khoái chí. Ông ta chẳng thèm bày ra cái bộ dạng tử tế giả tạo thường ngày, mà thay vào đó là bộ mặt của một tên điểu cắn. Ông ta cười lên một cách đầy bệnh hoạn: "Biến mồi ngon béo bở như mày, có điên mới để phục mất đó. Mẹ mày đã ngon rồi, không ngờ mày lớn lên cũng trắng trẻo xinh đẹp như mẹ của mày. Mau nằm yên cho tao tận hưởng chút đi, nếu không thì đừng có trách." Lời nói đó khiến cho An sợ hãi tới tột độ. Cô cố hết sức đánh vào người ông ta, miệng không ngừng hét lên cầu cứu. Rồi cô ngẩng đầu cắn mạnh vào cánh tay của ông Sang, khiến cho ông ta đau đớn nhăn cả mặt. Nhận thấy sự chống đối của An, ông ta tức giận giáng vào mặt cô một bạt tay. Cú tát mạnh tới mức khiến cho khóe miệng của cô rỉ máu ra, đầu óc thì choáng váng lên hết cả. Ông Sang trừng to mắt rồi bóp mạnh lấy cổ An. Ông ta nghiến răng nghiến lợi nói: "Mày có cầm cái miệng lại chưa? Trong nhà này không có người nào nữa nên không ai cứu được mày đâu. Mày liễu hồn mà phục vụ tao cho tốt, nếu không đừng trách sao tao ác." "Không, buông ra, buông tôi ra, làm ơn." Những câu từ phía sau chẳng thể thoát ra khỏi khuôn miệng bị đánh lên bầm tím của An. Cô đã cố hết sức để vùng vẫy, nhưng phận con gái yếu đuối làm sao có thể chống lại một tên cặn bã đang bị cơn thú tính chiếm hữu cơ chứ. Cô chết lặng đi, chỉ biết nằm bất động trên chiếc giường đang không ngừng chuyển động. Hai dòng lệ nóng hổi khẽ tuôn ra từ khóe mắt chứa đầy uất hận của An, kéo theo đó là sự nhục nhã không cất nên lời. Ngay khoảnh khắc này, An thật sự ghê tởm chính bản thân mình. Vì quá kiệt sức do chống cự nên không lâu sau đó cô đã liệm đi. Tới sáng hôm sau tỉnh dậy, thứ đầu tiên cô cảm nhận được là ánh nắng mặt trời ấm áp của buổi sớm. Nhưng ngay sau đó, cái hiện thực tàn nhẫn đã đánh mạnh vào tâm trí An một cú sốc. Đập vào mặt cô chính là cảnh tượng lộn xộn của căn phòng và những dấu vết bẩn thỉu đang dính đầy trên giường. Như bị kích động, An ôm đầu thét lên một tiếng. Không thể kiềm chế được bản thân, An điên cuồng hất đổ hết mọi thứ trong phòng. Cô gỡ lấy tấm ra giường ra rồi ném mạnh nó xuống đất, rồi lao vào nhà vệ sinh khóa cửa lại, mở vòi hoa sen cho nước chảy liên tục thấm ướt cả người mình. An vừa khóc vừa chà mạnh vào những vết bầm trên người mình. Cô biết rõ ràng nước sẽ không thể nào rửa sạch được những dấu vết ấy, nhưng lại cố chấp lừa dối bản thân để rồi uất nghẹn đến bật khóc mà ngồi bệt xuống sàn. Tại sao? Tại sao không thể rửa sạch đi? Tại sao chuyện này lại xảy ra với cô chứ? An đau đớn ngồi bó gối trong nhà vệ sinh khóc lớn một trận. Cùng lúc ấy, từ phía ngoài vang lên một giọng nói: "An à, con làm gì trong đó vậy?" Vừa nghe thấy âm thanh đó, An sợ hãi ngồi lùi vào góc tường. Cô bịt chặt lấy lỗ tai để không phải nghe giọng nói của tên cặn bã kia. Đôi mắt An trợn trắng lên, hoảng loạn mà nhìn láo liên trong phòng. Cô không hề muốn đối mặt với người đàn ông đó. Biến đi, mau biến đi. Thế nhưng kẻ bên ngoài dường như đang thách thức cô: "Mau ra đây đi, hôm nay Dượng nấu món con thích để tẩm bổ cho con nè. quá sức chịu đựng. An trống lên: Biến đi tình khốn, mau biến khỏi nhà tôi, đồ rác rưởi, đồ cặn bã. Chửi đi, mày chửi cho sướng miệng đi. Tao không biến đó, mày làm gì được tao? Dứt câu, ông ta liên tục đạp mạnh vào cánh cửa nhà vệ sinh. Đến khi cánh cửa hoàn toàn văng khỏi bản lề thì ông Sang đi vào, lôi An ra ngoài. Ông ta nắm tóc cô rồi ném cô ngã xuống đất, chỉ thẳng vào mặt cô mà nói: Mày liệu hồn mà im cái miệng lại. Nếu mày dám hé môi chuyện hôm qua với ai, tao sẽ tung đoạn video đó lên mạng, để coi lúc đó mày còn dám ngẩng mặt nhìn đời hay không. An toàn nói cái gì đó thì ông ta đã chặn họng: Cũng đừng nghĩ tới việc nói với mẹ mày. Mày nghĩ bà ta sẽ tin ai? Con đàn bà đó mê tao như điếu đổ, nó sẽ không tin lời mày nói đâu. Vậy nên mày biết điều thì câm cái miệng lại. Nói xong, ông ta đặt mạnh cây đồ ăn lên bàn rồi bỏ ra ngoài. Ông Sang đi khuất, An ôm lấy đầu bật khóc lên. Cô không biết bản thân nên làm gì. Cô thật sự rất sợ hãi, nhưng cô không thể đóng lại ông ta. Hơn nữa trong tay ông Sang còn có đoạn video mà cô bị làm nhục. Nếu chẳng may ông ta tung lên mạng thì cô biết giấu mặt vào đâu. An biết rằng xã hội này bất công với phụ nữ lắm. Dù cô có là nạn nhân thì cũng không được người ta bênh vực. Huống hồ ai mà biết được ông ta sẽ cắt ghép đoạn video đó như thế nào. An có thấy qua vài nghệ sĩ nữ bị lộ clip trên mạng, con đường sự nghiệp cũng chấm dứt từ đó. Sau này quen ai cũng bị người ta chỉ trỏ. Từ nhỏ cô đã sống trong hoàn cảnh thiếu thốn tình cảm, sinh ra bản tính tự ti. Nếu bị người ta chỉ trỏ xì xầm, cô sợ mình không vượt qua được điều tiếng. Hàng tá những suy nghĩ dằn vặt ập đến trong đầu, khiến cho thân hình bé nhỏ của An không ngừng run rẩy kịch liệt. Mãi đến khi ánh nắng buổi sớm chuyển mình thành cái nắng chói chang của ban trưa, An mới có thể gượng mình đứng dậy. Cô thất tha thất thiểu bước vào nhà vệ sinh, tắm rửa, thay một bộ quần áo sạch sẽ hơn. Sau khi mọi thứ xong xuôi, An lại giường, tiếp tục ngồi thất thần mất một lúc. Cô nhấn điện thoại gọi cho Khánh. Tôi nghe nè. Hôm nay mày có nhà không? Khánh vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra với bạn mình. Nó cười đáp. Nhớ tao hả? Nó chứ tao đang nhà nè. Mày qua đi, tao nấu mì, tiện thể nấu cho mày luôn. Để tao qua. Nghe điện thoại xong, An đi lại bàn học, lấy vài món đồ cần thiết bỏ vào ba lô, rồi đi ra ngoài. Thần sắc của An bây giờ thực sự rất tệ. Đôi cửa sổ tâm hồn bị khóc quá nhiều mà sưng húp lên. Sự hồn nhiên trong đôi mắt ấy hoàn toàn bị kẻ khốn kia cướp mất đi rồi. Thay vào đó là nét ảm đạm và đau thương đến khó tả. Bên dưới còn có hai quầng thâm to tướng trông đến vô cùng u ám. Đôi môi khô khốc bị cô hành hạ đến rách toạc đi nhiều chỗ, cứ túa máu ra không ngừng. Thế nhưng mỗi một vết thương trên thể xác của An bây giờ đều chẳng thấm tía vào đâu so với sự tra tấn đến từ tinh thần mà cô đang phải chịu đựng. Nỗi đau ấy như cướp đi sinh mạng của cô, để lại cho cô xấu hổ, tủi nhục cùng với sự kinh tởm đến từng tấc da thịt đang tồn tại trên cơ thể mình. Nghĩ đến ký ức tồi tệ đó, nước mắt của An lại cứ thế mà tuôn rơi. Thế nhưng sau đó, cô vội đưa tay lau đi, rồi nhanh chóng rời khỏi nhà. Vừa xuống tới phòng khách, cô thấy ông Sang đang ngồi đọc báo, uống trà trên ghế sofa. An vô cùng căm ghét tên khốn đó, nên cô lướt đi thật nhanh qua chỗ ông ta. Thế nhưng ông ta vẫn kịp nói với theo cô. Tao đã cảnh cáo mày rồi đó. Nếu mày không ngoan ngoãn thì đừng trách tao vì sao để cả thiên hạ biết được cơ thể trần trụi và tiếng trên rỉ dầm đảng của mày. Câu nói như một lời đe dọa đến từ địa ngục. Chứng kiến An thực sự sợ hãi và cảm giác như vừa có một con dao đâm thẳng vào trái tim mình. Cô mặc kệ lời ông ta nói, bịt chặt lỗ tai rồi chạy thẳng ra khỏi nhà. An lao nhanh trên đường như một mũi tên xuyên qua dòng người tấp nập. Vừa đến trước nhà Khánh, An bấm chuông liên tục. Ít giây sau thì Khánh mở cửa đi ra. Trên người còn đeo thêm một chiếc tạp dề con heo hồng và trên tay còn có một chiếc vá múc canh. Nó mở cửa đón An, còn định cằn nhằn cô vài câu. Nhưng lời còn chưa kịp tuôn ra khỏi miệng thì cả thân người của Khánh đã rơi vào một cái ôm thật chặt của An. Khánh ngớ người không hiểu chuyện gì. Nó đưa bàn tay còn đang rảnh rỗi của mình vỗ nhẹ vào lưng An, rồi nhẹ giọng nói: có sao không? Có tao ở đây rồi, đừng sợ. An cảm nhận được một sự ấm áp. Cái ôm của An lại càng chặt hơn. Hai khóe mắt cô cũng đẫm lệ lúc nào chẳng hay. Yên lặng một lát, An mới rời khỏi người Khánh. Thôi vô nhà đi, lát nữa tao kể mày nghe. Khánh nhẹ gật đầu, rồi xoa đầu An. Nó cười. Vô đi đi, tao có làm món mày thích nè. Hôm nay chị đãi cưng một bữa hoành tráng luôn. Sau khi ăn uống xong xuôi, An và Khánh kéo nhau vào phòng xem phim. Khánh cứ thi thoảng liếc mắt nhìn sang cô bạn thân của mình. Cái ôm buổi sáng của An mà từ lúc ấy đến bây giờ, trong lòng nó bất an lắm. Khánh lại chẳng dám mở lời hỏi. Khánh không biết đã xảy ra chuyện gì với cô, nên nó sợ bản thân nói năng bất cẩn lại làm bạn mình đau lòng hơn thì khổ. Như hiểu được nỗi băn khoăn của nhỏ bạn, An cười nhẹ một tiếng, cúi người cầm lấy miếng táo trên bàn, cắn một cái. Vị ngọt dịu nhẹ của quả táo khẽ động lại trên đầu lưỡi của An, khiến cho tâm trạng cô bình tĩnh hơn. Từng câu từng chữ thốt lên từ miệng cô lúc này khiến cho cơn ác mộng vừa xảy đến hôm qua bỗng hóa nhẹ bẩn tựa lông hồng. Khánh à, hôm qua tao vừa bị cưỡng hiếp á. Câu nói vừa dứt, một tiếng xoảng chợt vang lên. Chiếc cốc thủy tinh trên tay Khánh bị rơi xuống đất, vỡ tan tành, khuấy động tâm trí của hai cô gái nhỏ. Khánh bàng hoàng không muốn tin những gì mình nghe. Ánh mắt nó thảng thốt, nhìn chằm chằm về phía An, như muốn cô xác nhận những lời mình vừa nói hoàn toàn không phải là sự thật đâu. Thế nhưng suy cho cùng, hiện thực vẫn là hiện thực. Dù mình có ghét bỏ, có chê trách, có phản kháng như thế nào, thì đôi khi nó vẫn khốc liệt và tàn nhẫn như thế. Dù An đã cố trấn tĩnh bản thân, nhưng khi nhớ về nó, cô lại không ngừng sợ hãi và tự trách bản thân. Cô ôm mặt khóc nức lên, nói với Khánh: Tao bị ông Sang làm nhục, tao phải làm sao đây Khánh? Trái tim Khánh như tan nát khi đối diện với những câu chữ thốt lên từ bản thân của mình. Nó ôm chặt lấy cô, cố gắng kìm nén cảm xúc, rồi an ủi cô: Mày bình tĩnh ha, có tao ở đây rồi, tụi mình từ từ tìm cách giải quyết ha. Không sao đâu, không sao, có tao bên cạnh mày nè, đừng có sợ. Nói dứt câu, một ý nghĩ lại chạy vụt ngang đầu Khánh. Nó vội nói: Đúng rồi, công an, tao với mày báo công an đi, tống thằng côn nó vào tù. Nghe đến đây, đôi mắt An bỗng chốc trợn trắng lên, khuôn mặt tái mét đi trong vô cùng hoảng sợ. Cô nắm chặt tay Khánh rồi nói: Không được, ông ta có đoạn clip á. Khánh lại nghiêng đầu nhìn An, không khỏi thắc mắc trước câu nói đó. Nhưng chỉ vài giây sau, nó liền hiểu ra được. Nét mặt Khánh tối sầm đi, đôi mắt đen lấy nhanh chóng bị bao trùm bởi sự u ám, lạnh lẽo. Nó trầm giọng nói: Tên khốn đó ghi lại cảnh ông ta xâm hại mày hả? Vậy thì càng thêm bằng chứng để tống hắn ta vào tù chứ. An ôm mặt nghẹn ngào. Tao sợ ông ta cắt ghép. Vì đoạn cuối tao đào với mệt cho nên không có chống cự. Tao sợ ông ta cắt cái đoạn đó cho nói tao tình nguyện. Với lại nếu tao bức ép ổng, ông làm liệu, ông tung lên mạng thì ông chỉ đi tù vài năm thôi. Còn tao thì cả thiên hạ nhìn thấy, sau này còn ai dám lấy tao nữa. Khánh nghe thì đau lòng không thôi. Hai người đều là hai cô gái quá trẻ, sẽ không bao giờ chịu đựng nổi cái tình huống đó. Khánh vỗ nhẹ lưng An, nhẹ giọng khuyên nhủ. Thôi được rồi, không báo công an nữa. Mày đừng sợ, chuyện gì cũng có cách giải quyết mà. An gật đầu. Khi nãy tao ghé tiệm thuốc, mua thuốc tránh thai khẩn cấp uống rồi, hy vọng không để lại hậu quả gì. Khánh hiểu hai từ hậu quả trong miệng của An. Ngoài việc đó ra, cả hai cũng chẳng biết phải làm gì tốt hơn. Mãi nói chuyện tới trời khuya lúc nào không hay. Khánh thấy bạn mình mệt mỏi nên dìu An lên giường nghỉ ngơi, sau đó nằm xuống bên cạnh cô để cô cảm thấy an tâm hơn. Khánh sống một thân một mình, ba mẹ nó đều ở xa cùng với ông bà ngoại, nên ngoại trừ An thường hay tới chơi và con cún nhỏ tên Vàng thì nhà nó cũng không có ai khác. Vậy nên khi hay tin An xảy ra chuyện, Khánh thực sự bối rối tới vô cùng. Hai đứa chỉ biết nương tựa vào nhau rồi cố gắng vượt qua, mong rằng cuộc sống tương lai ở phía trước sẽ nhẹ nhàng và yêu thương bọn họ hơn một chút mà thôi. Thế nhưng có lẽ ông trời đã không nghe thấy những mong ước nhỏ nhoi của hai cô gái, vô tình để lại nỗi đau và sự uất nghẹn quá đỗi to lớn đang đón chờ họ ở tương lai phía trước. Sau đêm đó, Khánh khuyên An nên ở lại nhà nó một thời gian để tránh chạm mặt với tên khốn kia. An nghĩ vậy cũng tốt. Cô không muốn đối diện với gã đàn ông khốn kiếp đó thêm một lần nào nữa. Nhưng đồ đạc của cô bên này không có, cô phải trở về nhà một chút. Về đến nơi, An phát hiện ra bà Mai đang ở nhà. Thì ra bên đối tác xảy ra việc đột xuất nên chuyến công tác bị hủy. Nhìn thấy mẹ, An khựng người mất vài giây. Nhưng ngay sau đó cô liền nhanh chóng trấn tĩnh lại cảm xúc, cố lờ đi ánh mắt đe dọa của ông Sang đang nhìn mình chăm chăm. An chào mẹ một tiếng rồi đi lên phòng. Cô thay đồ tắm rửa rồi ngồi vào bàn học để làm bài tập. Nếu mẹ cô có ở nhà thì dám chắc là ông Sang không dám làm gì. Chứ chờ khi nào mẹ cô đi công tác, cô sẽ sang ở nhờ nhà Khánh. Rồi đến khi tốt nghiệp xong, đi làm có tiền rồi, cô sẽ chuyển ra ngoài ở hẳn. An cố gắng làm cho mình trở nên bận rộn để không phải nghĩ tới những chuyện linh tinh. Sau một hồi miệt mài học hành, An cũng mệt mỏi, gục xuống bàn ngủ thiếp đi. Sau một đêm dài lắm mộng, mọi thứ xung quanh An vẫn diễn ra bình thường. Dù vẫn còn chạm mặt với tên đàn ông xấu xa kia, nhưng có bà Mai ở nhà, ông ta cũng không dám manh động với cô. Và kể từ khi chuyện kia xảy ra, An lúc nào cũng thủ sẵn một vật sắc nhọn theo bên mình để tự vệ cho bản thân. Cũng vì thế mà cô đã phần nào an tâm hơn. Nhịp điệu ồn ào, vội vã của cuộc sống khiến cho nỗi đau về biến cố ngày hôm đó dần nguôi ngoai trong lòng An. Cô cũng tạm quên đi việc phải để tâm tới những thay đổi nhỏ nhặt trên cơ thể của mình. Vào một ngày đi học đầu tuần, An xuống căng tin để ghé vào nơi bán cơm trưa. Cô chợt thấy hơi chóng mặt. Ngay khi vừa đi qua món canh khổ qua hầm mà thường ngày cô vốn rất thích, mặt cô bỗng dưng tái mét, bụm miệng chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Dù vậy nhưng An chẳng nôn ra được bất cứ thứ gì, chỉ đọng lại một thứ cảm giác vô cùng khó chịu nơi cuống họng mà thôi. Đứng ở bồn rửa mặt, bản thân bình tĩnh hơn đôi chút. An thẫn thờ nhìn bản thân trong gương. sau đó cúi người dùng tay hất mạnh dòng nước vào mặt mình. An đặt tay lên bụng rồi lặn người đi. Kéo theo đó là một thứ cảm giác bất an đang xâm lấn toàn bộ tâm trí cô. An không vội nói chuyện này với Khánh. Sau khi tan học, cô một mình vào tiệm thuốc mua một cái que thử thai. Người bán thuốc vừa nhìn bộ đồng phục trên người An thì thái độ bà ta đột nhiên thay đổi, từ vui vẻ thành phán xét, thậm chí có đôi phần mỉa mai. An cố lờ đi ánh mắt của bà ta, đội mũ và kéo khẩu trang che kín mặt, sau đó lẳng lặng rời đi. Về đến nhà, cô không ăn cơm mà lên thẳng phòng. Bà Mai đang ngồi xem tin tức trong phòng khách. Thấy dáng vẻ bội vã của con gái, bà ấy cũng không quan tâm lắm, cứ thong thả nhấp một ngụm trà rồi thả ánh mắt chăm chú vào nội dung trên TV. Vào đến phòng, An ném ba lô lên giường rồi chạy vội vào nhà vệ sinh. Và rất lâu sau đó, cô bước ra với một dáng vẻ bàng hoàng, ánh mắt ngây dại, tựa như vừa đón nhận một cú sốc kinh khủng lắm. Chiếc que thử thai trên tay An hiện hai vạch. Cả thế giới như sụp đổ trước mắt cô. Cùng lúc ấy, bà Mai từ phía ngoài bước vào, khiến cho An hoảng hốt giấu cái que ra sau lưng. Sao mẹ vô phòng con mà không gõ cửa vậy? Bà Mai nhíu mày nhìn con gái, rồi lại để ý tới thái độ kỳ lạ của cô. Chẳng phải cửa không đóng sao? Mà con đang giấu cái gì sau lưng vậy? Con giấu gì đâu, vài thứ linh tinh thôi. Đưa ra cho mẹ xem. An lùi một bước, nhất quyết từ chối. Đồ của con, mẹ quan tâm làm gì? Bà Mai dần mất kiên nhẫn đi, không nói không rằng, đi tới gần An, kéo mạnh tay cô ra phía trước. Ngay khi nhìn thấy thứ trong tay con gái mình, ánh mắt bà Mai trợn trừng, khuôn mặt thoáng chốc đỏ gay. Bà giật lấy que thử thai từ tay con gái, cho hùng hổ quát vào mặt cô. Của đứa nào? Thật ra những ngày gần đây, công việc của bà Mai khá rảnh rỗi, nên bà có nhiều thời gian quan tâm đến gia đình hơn. Bà chợt phát hiện con gái mình có cái gì đó không bình thường. Xanh xao, mệt mỏi, cũng thường hay bỏ ăn. Ban đầu bà nghĩ rằng do áp lực học tập, nhưng không hiểu sao bà lại đột nhiên có một linh cảm sống, nên mới quyết định lên phòng con để dò hỏi thử. Nào ngờ đúng lúc phát hiện ra sự việc động trời. Nghe mẹ hỏi như thế, An không đáp lại lời bà, mà ôm đầu lùi ra sau. Toàn thân cô run rẩy, tinh thần cũng chẳng còn tỉnh táo. Cô lắc đầu ngoài ngoại, nói với mẹ. Không biết, đừng hỏi nữa, mẹ đừng hỏi nữa mà. Bà Mai bị chọc cho tức điên lên. Bà đi tới gần An, rồi sáng cho cô một bạt tai đau điếng. Đầu óc An bị cái tát làm cho quay cuồng, đôi tai như bị ù đi. Hai bên má thì truyền tới cảm giác vô cùng đau rát. Bà Mai thấy thế, không thèm đau xót cho con gái một chút. Bà nắm lấy tóc cô, liên tục gặng hỏi. Tao hỏi cái thai của ai? Mày chưa chồng mà chữa, có phải bún bôi trò trét trấu lên mặt tao hay không? Hả? Nếu hôm nay mày không khai ra, có tin tao đánh chết mày hay không? Nói mau, cái thai trong bụng của mày là của thằng nào? Da đầu của An bị bà Mai ghì đến trướng máu. Cô không chịu được nữa, bèn vùng vẫy rồi đẩy mạnh bà ấy ra khỏi người mình. Cùng lúc đó, từ phía bên ngoài ông Sang chạy vào. Ông ta hỏi với bộ mặt xem chừng là lo lắng lắm. Hai mẹ con có chuyện gì vậy? Anh mới đi công chuyện vậy thì nghe hai người to tiếng quá nè. Ông ta đi lại bổ về bà Mai, nhỏ nhẹ nói với bà. Có cái gì từ từ nói, con nó còn nhỏ, nóng nảy quá nó sợ đó. Sự chịu đựng của An đã lên tới đỉnh điểm. An kinh tởm bộ dạng giả làm người tốt của ông ta. Cô bật cười mỉa mai, ánh mắt hằn đỏ những tia máu giận dữ, căm phẫn nhìn về phía ông Sang, rồi quay sang nói với bà Mai. Mẹ hỏi của ai hả? chính là của ông ta đó. Bà Mai trợn trừng mắt lên khi nghe câu nói của con. Ông Sang chưa biết chuyện gì, ông ta hỏi lại. Ừ, cái gì của Dượng vậy con? Không đợi An đáp lời, bà Mai đưa chiếc que thử thai hai vạch sang cho ông Sang. Nét mặt ông ta nhanh chóng bị dọa cho tái xanh, cua tay múa chân mà nói. Cái gì vậy chứ? Anh không có làm gì nó hết. Tự nhiên nó chơi bời ở đâu rồi về đấu thừa cho anh chứ. Mai à, tin anh đi em, anh không có làm chuyện săn bẫy sau lưng em đâu. Nói dứt câu, ông ta còn quay về phía An mà mắng cô. An à, con ăn bậy được chứ đừng có nói bậy nè. Đừng có đổ tiếng quan cho Dưỡng. An bật cười, kéo theo đó là hai hàng nước mắt lăn dài trên má cô. Cô chua chát nói. Đổ quan hả? Chẳng phải ông có cả cái đoạn clip làm nhục tôi hay sao? Nếu muốn biết cái thai này có phải của ông hay không, đợi nó sinh ra rồi đi xét nghiệm là được. Để tôi coi, lúc đó ông làm sao đóng vai người tốt được nữa. Ông Sang nghe thế thì sợ hãi ra mặt. Ông ta nắm lấy tay bà Mai, định giải thích cái gì đó, nhưng bị bà ấy gạt ra. Bà Mai nhìn ông Sang với ánh mắt sắc lạnh, rồi quay sang lạnh lùng nói với An. Mày còn định xin cái thứ nghiệt chủng đó ra hả? Ngoan ngoãn ở yên trong phòng, ngày mai tao dẫn mày đi phá thai. Tao thật không hiểu nổi, ngay cả cha Dưỡng của mình mà vẫn dám làm ra cái trò đó. Đúng là đồ con gái ti tiện mà. Nói dứt lời, bà quay người bước ra khỏi phòng. Trước khi đi, còn không quên lấy hết các thiết bị liên lạc của An để cô ngoan ngoãn ở trong phòng. Sau khi bà Mai đi, ông Sang cười khẩy nhìn cô một cái, cho cũng theo gót bà ta. Ông Sang và bà Mai quay về phòng. Ông ta nắm lấy tay bà, ra vẻ hối lỗi mà nói. Ừ, anh xin lỗi, là do anh không tốt. Đêm đó anh nhậu sai quá, nào ngờ bị con An nó quyến rũ. Anh cứ tưởng là em thôi, nên không có kiểm soát được bản thân. Em tha lỗi cho anh nghe. Mặc kệ dáng vẻ đau khổ, sống không bằng chết của con gái, chỉ cần hắn ta dỗ ngọt vài câu như thế, bà Mai đã mềm lòng. Bà ta nghiến răng nghiến lợi nói. Đúng là cái đồ quỷ cái mà. Ngày mai em dẫn nó đi bệnh viện phá thai, rồi tống nó sang cho bà nó. Không thể chấp nhận được có cái thứ như nó trong nhà. Ừ, em định cho nó đi bệnh viện sao? Ừ, không có được đâu em ơi. Em là người kinh doanh có tiếng, nếu để ai nhìn thấy thì người ta đồn ầm lên rồi. Tới lúc đó không chừng công việc làm ăn của em gặp rắc rối. Ừ, nghe cũng có lý đó. Anh có một người bạn mở phòng khám tư đó. Hay là anh nhờ cô ta thử nghe. Bà Mai nhìn ông Sang với vẻ nghi hoặc, ít giây sau mới đáp lời, nhưng không quên kèm theo vài câu đe dọa. Chỉ nhờ những gì cần nhờ thôi, đừng có mà có suy nghĩ khác đó. Ờ, anh biết rồi mà vợ. Sáng hôm sau, ông Sang rời khỏi nhà từ sớm để đi tới phòng khám tư của bạn ông ta. Mấy tiếng sau ông ta quay về thì thầm nói cái gì đó với bà Mai. Bà ta nghe xong thì gật gù có vẻ hài lòng lắm. Lát sau còn đưa cho ông ta một chiếc thẻ đen. Vì sợ bị mọi người dòm ngó nên ông Sang mới hẹn lịch với phòng khám vào ban đêm. Tối đó, An đang ngồi bó gối trên giường thì cửa phòng bật mở. Bà Mai cùng với ông Sang bước vào. Bà ta lạnh giọng nói. Đi thôi. Nhìn thấy bộ dạng tranh mảnh của hai người họ, lòng An chợt bất an và sợ hãi. Cô lùi sâu vào trong góc, run rẩy nói. Mẹ định đưa con đi đâu? Bà ta không đáp lời, liếc mắt ra hiệu gì đó cho ông Sang. Ông ta hiểu ý, nhanh chóng chạy lại chụp thuốc mê An. Vì sự việc quá bất ngờ, cô không kịp chống cự, nhanh chóng ngất liệm đi. Bọn họ vội vã chở cô tới phòng khám tư. Vừa tới nơi, Bà Mai khá hài lòng với sự sạch sẽ mà máy móc cũng hiện đại ở nơi đây. Thế nhưng đó chỉ là bề ngoài, thực tế nơi này còn nhận phá thai chui. Cả ba đứng đợi một lúc thì có người phụ nữ đi ra tiếp đón. Bà ta ăn mặc tươm tất, trên người còn khoác một chiếc áo blue trắng, khuôn mặt hiền hậu khiến cho người khác vừa nhìn đã tin tưởng. Đó là bà Hiền, chủ phòng khám này. Chào hỏi nhau một lúc thì bà Hiền gọi nhân viên đem ra một cái băng ca, đặt An nằm lên đó, cột tay chân cô lại rồi đẩy vào bên trong. Cho siêu âm lại một lần nữa thì biết An đã có thai được hơn 3 tháng. Do cơ địa nên khi mang thai bụng An không quá lộ ra, cộng thêm việc cô khá thích mặc quần áo rộng, cho nên mọi người cũng không ai để ý thấy được. Thai bây giờ đã khá lớn nên việc thực hiện cũng phức tạp hơn. Nói chuyện một lúc, An được đẩy vào một căn phòng khác. Ông Sang với bà Mai phải đứng bên ngoài. Lúc này An vẫn chưa tỉnh thuốc mê nên cô vẫn cứ nằm im lìm trên băng ca, chẳng mảy may hay biết cánh cửa địa ngục đang chờ đón mình ở phía trước. Lúc bắt đầu làm thì mọi việc rất suôn sẻ, nhưng một lát sau, ngay khi bà Hiền vừa quay đi lấy dụng cụ thì bất thình lình An chảy máu dữ dội. Trong thấy cảnh đó, bà ta vội vàng cầm máu cho cô, nhưng mà những dòng chất lỏng tanh tưởi ấy vẫn cứ liên tục túa ra, bắn ướt cả mặt lẫn người của bà ta. Bà hốt hoảng chạy ra thông báo: nó bị băng huyết rồi. Vừa nghe tới đó, bà Mai vội vàng chạy vào, ông Sang cũng theo sau. Vào tới phòng, nhìn thấy con gái nằm giữa một vũng máu, mặt mày bà Mai tái mét đi, vội lao đến xem tình hình của con. Ngay lúc đó thuốc mê cũng vừa hết, An vừa lúc tỉnh lại, thấy mình đang trong tình trạng như thế này, bên dưới thì đau dữ dội. Vậy lát sau, cô mới ý thức được chuyện đang diễn ra. Các người đang định làm gì tôi vậy? Thả tôi ra, thả tôi ra. Nhưng tiền đã nhận, mấy tay bác sĩ chui đẩy bà Mai và ông Sang ra, tiêm lại cho An một mũi thuốc tê, rồi cấp cứu ngay cho cô. Có điều bọn họ làm gì có đủ tay nghề. Sau một hồi thì An ngày càng lạnh, mặt tái đi vì mất máu quá nhiều. Lúc bà Mai còn đang nóng ruột thì cửa phòng phẫu thuật mở ra, một tay bác sĩ bước ra cúi đầu thông báo là sản phụ đã tử vong. Dù gì cũng có chút tình mẫu tử, bà Mai đứng không vững sau cái tin này. Bà có ý muốn báo công an vì họ làm chết người. Ông Sang hiểu ngay ý đó, bèn kéo bà ra một góc, nói thầm vào tai: nếu mà công an vào cuộc khám nghiệm tử thi, họ sẽ biết đứa bé đó là con của anh mất. Tới đó em vừa mất chồng vừa mất con, không khéo họ lại điều tra ra em bắt nó đi phá thai, rồi dẫn tới chuyện này. Tới đó ngay cả bản thân em cũng sẽ bị liên lụy đó. Bà Mai sực tỉnh ra, chính bà là người lên kế hoạch chụp thuốc mê An đưa đi phá thai mà. Vậy có nghĩa bà cũng đồng lõa giết người rồi. Vậy bây giờ tính sao đây? Bệnh viện này gây chết người, họ cũng sẵn sàng giấu nhẹm đi. Bây giờ anh với em bí mật lo chôn cất nó, không để ai biết là được. Nhưng mà chôn ở đâu bây giờ? Như đã chuẩn bị sẵn, ông Sang đáp ngay: trong sân nhà mình đi, ở đó thì không có ai tự tiện đi vô được. Khuya hôm đó, trong sân vườn nhà bà Mai, có hai kẻ điên tay cuốc tay xẻn hì hục đào huyệt chôn xác một con người xấu số, đồng thời cũng chôn giấu đi tội ác trời đất không dung của bọn họ. Sau hôm đó, bà Mai chủ động tìm tới Khánh để hỏi xem có biết An ở đâu hay không. Bà đưa một tin nhắn được gửi đến điện thoại của mình cho Khánh xem. Nội dung tin nhắn chính là một bức thư tuyệt mệnh, và nó được gửi đến từ số điện thoại của An. Bà khóc lóc thảm thương khiến cho Khánh vô cùng hoảng hốt. Bà nói mình đã báo cảnh sát nhưng hiện tại chưa có tung tích gì. Thấy thế, Khánh cũng xin nghỉ học, chạy khắp nơi mà tìm kiếm bạn. Suốt một tháng trời cố gắng, nhưng mọi thứ đều vô vọng cả. Khánh ngây thơ không hề biết rằng tất cả chỉ là kế hoạch của bà Mai. Và cô bạn đáng thương của cô từ lâu đã không còn trên cõi đời này nữa. Quá khứ đã qua, nhưng nỗi đau mà hai kẻ giết người để lại cho An ngày hôm đó vẫn cứ còn mãi. Tuy rằng đã nằm dưới ba tấc đất, nhưng dù ở bất kỳ đâu, An cũng nhất định khiến cho hai con người đội lốt quỷ dữ đó sống không bằng chết. Trở về hiện tại, sau mấy ngày nằm viện, tinh thần của ông Sang có vẻ đã ổn định hơn. Nhưng lúc bà Mai đem cơm vào cho mình, ông khẽ hỏi: "Em ơi, chuyện ở nhà em tính sao? Nếu không làm gì, chắc nó chưa chết anh em ơi." Nét mặt bà Mai thoáng nghiêm trọng. Bà đưa cháo cho chồng rồi nói: "Em mới tìm được ông thầy cao tay lắm. Ông ta nói quỷ mạnh cỡ nào cũng diệt được. Chủ nhật này mình đi thử đi. Anh yên tâm đi, mấy người đó nói ông giỏi lắm, chỉ cần bỏ ra nhiều tiền là xong xuôi hết thôi." Nghe thế, ông Sang liền thở phào nhẹ nhõm, yên tâm ăn hết chén cháo mà bà Mai vừa đưa. Cuối tuần đó, cả hai đi xe xuống nhà ông thầy pháp cao tay mà bà Mai nói. Người trong xóm hay gọi ông là thầy Năm, một trong những người tu theo con đường tà đạo nổi tiếng nhất nhì ở đây. Cả hai người vừa đến nhà thầy Năm thì đã có một người đầu đệ đi ra tiếp đón. Người ấy đưa hai người vào bên trong rồi cũng trở ra ngoài. Trong căn phòng mà thầy Năm ngồi, mọi thứ đều tối đen như mực. Chỉ thấp thoáng vài ánh đèn nho nhỏ phát ra từ phía bàn thờ và vài bức tượng mà ông ta thờ phụng, không hề có lấy một chút sinh khí nào. Chưa kịp hỏi câu gì, thầy Năm đã lên tiếng: "Ngồi đi." Hai người kia ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh ông thầy. Ông ta đột nhiên bật cười: "Sạc khi nặng quá, ta thích đó." Cả hai bị dọa cho tái xanh mặt mũi. Chưa kịp định thần, ông ta lại nói: "Con nhỏ bị người giết, nó thành quỷ rồi, đang quấy phá trong nhà có đúng không?" "Dạ đúng rồi thầy. Thầy ơi, thầy cứu con với, con sợ lắm." "Yên tâm đi, ma quỷ nào gặp ta cũng phải sợ thôi. Nhưng nếu muốn ta trả tài thì phải xem thành ý người như thế nào đã." Bà Mai vội lấy trong túi ra hai cọc tiền giày mệnh giá 500 ngàn. Thầy Năm vừa nhìn thấy liền sáng mắt lên. Ông ta chộp lấy hít để, sau đó cười: "Cả đó. Được rồi, ta sẽ giúp người." Nói xong, ông ta lấy ra 4 cái hộp gỗ nhỏ. Bên trong là 4 chiếc đầu lâu người và 4 lá bùa đỏ. Rồi nói tiếp: "Đem 4 cái hộp này chôn xung quanh 4 góc ở nhà. Mỗi ngày đều phải cho nó uống máu của hai người, cho tới khi nào nó mọc ra 4 cái cây. Trên thân có những miếng gai nhọn, hình dạng giống như một cái bàn tay. Thì lúc đó nó sẽ bảo vệ hai người khỏi con quỷ nữ kìa." Sau khi về nhà, ông Sang và bà Mai vội vã làm theo lời dặn. Bọn họ miệt mài đào đào lấp lấp, mà chẳng hề hay biết rằng phía trên cành cây cao chót vót có hai thân ảnh trắng toát, thân xác không toàn vẹn, đang nhìn xuống bọn họ mà cười khinh như đang xem trò vui vậy. Có bộ chú bảo vệ, tối đó hai người ngủ ngon hơn những ngày qua. Những ngày sau đó cũng trôi qua vô cùng bình yên. Ông Sang cứ vài ngày lại tới chỗ chôn xác của An, rồi mỉa mai nói: "Chết rồi còn không biết an phận, thế thì để tao cho mày đời đời không được siêu thoát luôn." Dù không bị oan hồn của An quấy phá nữa, nhưng công việc làm ăn của bà Mai cứ liên tục gặp rắc rối. Công ty bà ta cách vài ngày lại có người đến điều tra, đối tác chuẩn bị ký hợp đồng thì tới phút chót lại quay lưng, làm cho bà ta mất liên tiếp mấy vụ làm ăn giá trị. Hơn nữa, ông Sang ra đường liên tục gặp tai nạn, không bị té xe thì cũng tự đâm đầu vào cột đèn cho ngã gãy chân. Tài sản của cải trong nhà ngày một vơi dần, khiến cho cả hai bắt đầu nghi ngờ lá bùa mà ông thầy Năm kia đưa cho mình. Vì lo sợ cho nên hai vợ chồng quyết định đi một chuyến nữa xuống nhà thầy Năm để hỏi thăm tình hình. Và quả đúng như bọn họ nghi ngờ, ông thầy Pháp không hề cao tay ấn như những người xung quanh đó đồn đại. Cả hai vừa tới nơi thì nhìn thấy cậu đệ tử lần trước ra tiếp đón đang đứng ngoài cửa gọi sư phụ mình. Sư phụ ơi, người có trong đó không? Con ăn cơm thế này nè. Bà Mai liền đi tới hỏi thằng bé. Thầy Năm làm gì trong đó vậy con? Dạ con không biết nữa, sáng giờ ai gọi cũng không thấy trả lời hết, cửa này bị khóa trong nữa kìa. Bà Mai nghe vậy bèn bạn nắm cửa xem thử, nhưng nào ngờ tay bà ấy vừa chạm vào cánh cửa đột nhiên từ từ mở ra, cùng với đó là âm thanh kẽo kẹt nghe đến rợn người. Cả ba người nhìn nhau rồi chậm chậm bước vào trong. Ngay lập tức, một mùi tanh tưởi và ẩm mốc xông thẳng vào khứu giác của ba người. Người đệ tử cùng lúc hét toáng lên: Sư phụ! Lúc này cả ba mới phát hiện ra thầy Năm bị giết rồi. Trên nền nhà máu me lênh láng, ở giữa là thân người của ông ta nhưng không hề có cái đầu. Không đợi mọi người kịp trấn tĩnh, một tiếng cười lanh lảnh vang lên khắp căn phòng. Cả ba nhanh chóng tìm kiếm nơi phát ra âm thanh thì đập vào mắt bọn họ chính là vong quỷ của hai mẹ con Ngọc An cùng với cái đầu của thầy Năm đang nằm gọn ghẽ trong tay của cô. Hai mẹ con quỷ dữ ngồi chiếm chệ trên chiếc bàn thờ, đánh ánh mắt sắc lạnh về phía đám người phía dưới. Người đệ tử vì quá sợ hãi cho nên bỏ chạy ra ngoài. Vợ chồng bà Mai cũng định trốn đi, nhưng cánh cửa nhanh chóng bị đóng sầm lại, nhốt hai người ở lại cùng với con quỷ đang nhìn chằm chằm vào bọn họ bằng sự thèm thuồng và ánh mắt khát máu. Đối diện với bộ dạng khiếp đảm của vợ chồng bà Mai, An cười rú lên mà nói: Sao lúc giết người mày không sợ hãi như vậy? Bây giờ thì đái ra quần rồi hả? Vợ chồng ông Sang nghe xong liền quỳ xuống, liên tục dập đầu cầu xin. Nhưng dáng vẻ sợ hãi đó của bọn họ chỉ khiến cho nụ cười của An càng thêm phần hả hê. Cô không đáp lời, cũng không giết bọn họ, liếc mắt nhìn hai người một cái rồi biến mất đi. Cả hai nhanh chóng ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài, lên xe phóng vụt đi. Hôm nay Khánh và con Vàng nhân lúc rảnh rỗi thì đem một vài vật dụng của An đến để trả lại, cũng tiện thể hỏi bà Mai đã có tin tức gì của An hay chưa. Vợ chồng bà Mai không có ở trong nhà, chỉ có dì giúp việc nhận đồ. Sau khi An mất, ông Sang bảo muốn ra ngoài đi làm phụ vợ, cho nên bà Mai mới thuê người giúp việc này về. Trả đồ xong, Khang định về luôn, nhưng con Vàng cứ tăng động chạy ra sân vườn mà đào bới. Người giúp việc cầm đồ xong thì chạy vào bếp lo cái nồi cá kho nên không để ý chuyện ngoài này. Thấy con Vàng là lạ nên Khánh đi đến để xem. Đến nơi cô chợt thắc mắc, sao lại có bốn cái cây chết khô ở đây chứ? Không đợi Khánh nói gì thêm, con Vàng đột nhiên dùng hai chân trước đào điên cuồng xuống miếng đất ở phía trước. Khánh bị nó dọa cho hoảng hồn, cô vội ngăn nó lại. Trời đất ơi, mày làm gì? Nhà người ta đó con ơi. Nè Vàng, dừng lại đi. Mặc kệ lời của chủ, con Vàng vẫn điên cuồng đào đất. Vừa đào nó vừa gầm gừ. Thấy dáng vẻ kỳ lạ của con chó, Khánh cũng bắt đầu nghi ngờ. Cô không ngăn hành động của nó nữa, mà thay vào đó đứng một bên chăm chú quan sát. Quả nhiên ngay sau đó, con vàng tìm thấy một thứ kỳ lạ ở dưới chỗ đất ấy. Nó cúi xuống ngậm thứ đó lên, rồi đưa đến trước mặt Khánh. Là một mảnh vải hoa. Khánh nhớ mảnh vải này rất giống cái họa tiết ở trên một cái váy của An. Mà tại sao váy của An lại bị chôn dưới đất? Khánh chợt liên tưởng tới điều gì đó, cuống quýt nói: "Nè, phụ ta lắp đất chỗ này lại, nhanh lên vào." Lắp đất xong, cả hai vội vã ra về như không có chuyện gì. Về tới nhà, Khánh cất mảnh vải vào trong một cái túi zip. Nó nhìn chiếc túi rồi trầm mặc hồi lâu. Lát sau Khánh chợt nhìn sang con vàng, rồi khẽ nói: "Vàng à, An không phải bị mất tích đúng không?" Như hiểu được tâm trạng của cô chủ nhỏ, Vàng ăn ẵng vài tiếng rồi xà lại bên cạnh Khánh nằm xuống, bộ dạng trong buồn bã thảm thương lắm. Lại nói về vợ chồng bà Mai, kể từ sau khi ông thầy Năm chết, hai người bọn họ ngày ngày đều sống trong bất an và lo sợ. Chỉ cần hai người nhắm mắt lại thì đều bị vong quỷ của mẹ con An dọa cho sợ chết khiếp. Mấy đêm liên tiếp không ngủ khiến cho toàn thân thể của cả hai ngày càng teo tóp, ốm yếu hẳn đi. Khuôn mặt bà Mai bình thường sắc sảo là như thế, nhưng giờ đây đầy những vết nhăn. Hai đôi mắt thâm quầng cùng đôi môi tái nhợt và thần sắc tiều tụy, khiến cho bà ấy trở thành một bà lão sắp gần đất xa trời vậy. Ông Sang cũng chẳng kém. Bây giờ ông ta chẳng khác gì một bộ xương khô. Ăn uống và nghỉ ngơi đều không được, khiến cho mặt ông ta hốc sâu, đôi mắt cũng trũng sâu, đen sì, hệt như mấy tên nghiện ngập đang bước vào giai đoạn không thể cứu chữa. Không thể chịu đựng nổi với cuộc sống dày vò này, vợ chồng bà ta lại bắt đầu tìm niềm tin nơi thần Phật. Bản thân làm chuyện ác, nhưng ngày ngày đều thắp nhang cầu đấng bề trên che chở. Hai người còn lên chùa đọc kinh xin bùa bình an. Cứ hễ nghe ai nói nơi nào có thầy pháp cao tay là vợ chồng bà Mai lại tìm đến cầu giúp đỡ. Nhưng tất cả đều nhìn họ lắc đầu, khuyên họ sớm chuộc lại lỗi lầm mà mình gây ra, vậy thì Mai Tra mới được sống yên ổn. Về phần Khánh, sau ngày đó cô đã cố gắng vài lần để tìm cơ hội lẻn vào nhà bà Mai, nhưng chưa được. Khánh phát hiện ra mỗi cuối tuần lúc 7 giờ tối, vì giúp việc sẽ ra quảng trường tập thể dục khoảng 2 tiếng. Cho nên hôm nay nó quyết tâm đột nhập vào mảnh sân kia, xem sâu bên dưới lớp đất đó có cái gì. Lúc lọt vào bên trong rồi, Khánh quay sang dặn con bạn: "Nè, nhớ là không có được sủa nghe chứ. Nếu như có ai nghe thấy á, là tụi mình bị nghi ngờ liền đó." Con bạn huých nhẹ cái mũi vào tai Khánh, như gật đầu đồng ý. Nhưng không ngờ chỉ vài phút sau, con vàng chợt nhìn về phía một ngọn cây cao trong vườn nhà An. Sau đó nó sủa lên liên hồi. Khánh hoảng hốt quay sang chặn miệng con vàng lại, nhưng nó vẫn nhất quyết không ngừng sủa. Thế vậy, Khánh mới dõi theo ánh mắt của nó nhìn lên trên ngọn cây. Và ngay trong khoảnh khắc đó, Khánh như chết lặng đi. Phía trên ngọn cây kia chính là hai mẹ con Ngọc An. Bộ dạng của cô không hề lành lặn, toàn thân đầy những vết cắt sắc nhọn. Phần bụng thì bị mai một cách nham nhở, phía bên dưới thì không ngừng túa máu ra. Trên tay An còn đang bồng theo một đứa trẻ con. Khánh nhìn thấy cảnh tượng đó, không sợ mà lại bật khóc. Trái tim của nó nhói đau khi nghĩ tới những nỗi đau mà con bạn thân của mình phải chịu đựng. Khánh định nói gì đó với An, nhưng cô bỗng dưng đưa ngón tay trỏ lên miệng ra hiệu im lặng, chỉ vào bên trong. Khánh hiểu ý, đi về phía sau nhà, dán tay vào phía cửa sổ cạnh bếp, lắng nghe cuộc trò chuyện của vợ chồng bà Mai. "Cái con mụ hiền chỗ cái bệnh viện kia, hôm nay lại tới đòi tiền em. Bà ta nói nếu mà không đưa thì sẽ đi báo công an chuyện hai đứa mình làm với con An. Con mụ đó cũng chỉ mở một cái phòng khám chui thôi, tội nghiệp cũng đầy ra. Nhưng mà nghe nói gần đây mụ cờ bạc nợ nần, túng quá làm liều, điếc không có sợ súng nữa. Nghe đến đó, Khánh lấy điện thoại ra, tìm một góc quay tốt nhất, quay lại cảnh hai người họ đang nói chuyện với nhau. Con ả đó biết anh với em gián tiếp hại con An, cũng biết chuyện hai đứa mình giấu xác nó ở trong sân vườn. Nếu cứ để như vậy thì nguy hiểm lắm. Hay là mình thủ tiêu mụ ta luôn đi, chứ cứ để dăm ba bữa tới đòi tiền một lần, có tiền núi cũng lỡ. Khánh vô cùng hoảng sợ khi nghe những lời ông ta thốt ra. Nó cố gắng bụm chặt miệng để không phát ra âm thanh làm kinh động tới bọn họ. Nín thở dõi theo cuộc nói chuyện không hề có chút tình người này. Thủ tiêu hả? Anh muốn giết bà ta bằng cách nào? Ánh mắt ông Sang chợt trở nên sắc lạnh, trầm giọng nói: Em gọi điện hẹn bà ta tới nhà mình lấy tiền. Anh chụp thuốc mê rồi xử luôn. Như vậy có ổn không vậy? Ông Sang vẫn kiên quyết làm. Đối với ông ta bây giờ thì việc gì cũng dám làm. Chỉ cần cái tội ác của vợ chồng họ vĩnh viễn được chôn giấu, thì dù có phải giết bao nhiêu người đi nữa cũng không có việc gì to tát. Không sao đâu, em không dám làm thì cứ để anh. Khánh nghe tới đó, vội dẫn con Vàng chạy ra khỏi căn nhà đáng sợ ấy. Trước khi đi còn không quên ngoái đầu nhìn về phía ngọn cây. Cảm nhận được ánh mắt của bạn mình, An bèn nở một nụ cười trấn an Khánh. Nụ cười ấy như một lời động viên và thôi thúc Khánh phải đưa cái vụ việc này ra ánh sáng và bắt lấy những kẻ có tội phải trả giá cho những gì mà kẻ đó gây ra. Tối đó, sau khi quay được đoạn nói chuyện của vợ chồng bà Mai, Khánh quay về nhà lấy thêm mảnh vải đã đào được trong vườn nhà của An, rồi bỏ cả hai thứ bằng chứng ấy vào trong một cái túi. Sau đó lấy xe chạy ngay tới đồn cảnh sát để trình báo. Thế nhưng khi Khánh vừa bước ra khỏi nhà thì chợt có một người phụ nữ đến trước cửa và nói là muốn tìm mình. Dáng vẻ của bà ta vô cùng tiều tụy, đầu óc bù xù, quần áo thì lôi thôi lếch thếch. Khuôn mặt người phụ nữ trông vô cùng ảm đạm, đôi mắt cứ luôn cụp xuống, tựa như đang sợ hãi một thứ gì đó. Nhìn thấy Khánh, bà ta ngập ngừng nói: Cô là bạn của cô An phải không? Tôi có thể gặp cô chút xíu được không? Khánh quét mắt đánh giá người trước mặt một lượt, lát sau mới đồng ý với bà ta. Cùng lúc đó, ở nhà bà Mai, cả hai vợ chồng vẫn sinh hoạt như bình thường. Nhưng tối đến, khi đang chìm vào giấc ngủ, thì ông Sang bỗng cảm thấy người mình bỗng dưng ướt át, thậm chí còn thấp thoáng ngửi được một mùi tanh tưởi vô cùng khó chịu. Ông cố gắng hé mở cặp mắt nặng trĩu của mình ra, và khi đôi mắt bắt được điểm nhìn thì nét mặt liền tái mét đi, mắt trợn trắng lên, tay chân thì bùng bẫy như cá mắc cạn. Trước mắt ông ta là hai mẹ con Ngọc An đang đu mình trên trần nhà. Khuôn mặt của cô trắng bệch, ánh mắt khát máu nhìn ông Sang cho cười trúng lên một cách man dại. An vươn đôi tay dài của mình về phía ông ta. Những ngón tay của cô gầy đến trơ xương, lớp da trên đó thì xám ngắt và nhăn nheo, cùng với mấy chiếc móng tay nhọn hoắt và đen kịch, khiến cho ai nhìn vào cũng phải trùng mình sợ hãi. Không cho ông Sang kịp phản ứng gì, những cái ngón tay sắc như mũi dao của An thoắt cái cắm phập vào cổ ông ta, sau đó nâng thân người ông ta lên rồi ném mạnh vào tường. Cú ném mạnh tới mức khiến cho bức tường nứt ra, và ông Sang vừa ngã xuống đất phun ra một ngụm máu, xương khớp toàn thân đều kêu lên răng rắc, lòng ngực đau như muốn bể cả phổi. Hai mẹ con An thấy thế thì hả dạ vô cùng. Cô nhảy xuống từ trần nhà, bay lướt đến người ông Sang, dùng chân lật ông ta nằm ngửa lại, rồi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đầy sợ hãi của tên đàn ông đã hại chết cuộc đời mình. Cô lạnh giọng hỏi. Có vui không? Chưa xong đâu. Hẳn như mày phải đau đớn hơn nhiều nữa thì mới xứng đáng được. An thả chân ra khỏi người ông Sang, rồi liếc mắt ra hiệu cho tên quỷ nhi bên cạnh. Nó hiểu ý, bay nhanh đến ông Sang, cắn xé ông ta một cách ngấu nghiến. Ngay cả phần hạ bộ cũng bị xé toạc đi. Máu tươi nhanh chóng túa ra như thác đổ, kéo theo đó là một cơn đau thấu tận trời xanh. Ông ta quằn quại như một con lăng quăng dễ chết, toàn thân co giật, co quắp cả người lại, tay không ngừng ôm lấy cái nơi hạ bộ vừa bị xé mất đi. Dù trong phòng ông Sang ngập tràn tiếng la hét đau đớn, nhưng kỳ lạ thay, bà Mai ngủ ở phòng bên cạnh lại chẳng mảy may hay biết gì. Ngay lúc đó, Khánh và người đàn bà lạ mặt cũng vừa đến được đồn cảnh sát. Hai người bọn họ trình báo sự việc và đưa ra bằng chứng tố cáo hành vi phạm tội của ông Sang và bà Mai. Sau khi xem xét qua một lượt, tổ hình sự quyết định sẽ thụ lý điều tra vụ án. Sáng hôm sau, dì Hai giúp việc nhà bà Mai đang quét sân thì chợt có tiếng chuông cửa. Dì ngó nhìn ra thì thấy có rất nhiều đồng chí công an đang đứng bao vây khắp căn nhà. Phía sau còn có người dân tập trung đông đúc để hóng chuyện. Dì giật mình, cất gọn cây chổi vào trong góc rồi chạy vào báo tin cho bà chủ. Bà Mai đang ngồi uống trà trong phòng khách, thấy dì Hai hối hả chạy vào thì lấy làm bực mình lắm. Vì dạo này có quá nhiều chuyện xảy ra, bà ấy tinh thần dễ bị kích động. Chưa kịp đợi dì Hai lên tiếng, bà Mai đã nhăn mặt nói: Làm cái gì mà mới sáng sớm ồn ào rồi? Bộ gì chê lương nhà này trả ít à? Muốn nghỉ việc sao? Vì chạy vội nên dì Hai ôm lấy ngực mà thở hổn hển. Ít giây sau mới nói ra được: Bà chủ à, bên ngoài có nhiều cảnh sát đứng trước nhà mình lắm. Còn có mấy người dân cứ bu lại quá trời luôn. Tôi không biết chuyện gì nữa. Bà chủ mau ra coi thử đi. Vừa nghe đến từ công an, tờ báo trên tay bà Mai rớt bụp xuống đất. Toàn thân bà đổ đầy mồ hôi hột, trái tim đập mạnh liên hồi. Mỗi cử động hiện giờ của bà đều không thể che giấu đi sự hoảng loạn và bất an đang dâng lên cuồn cuộn trong lòng. Ngay khi bà Mai định nói cái gì đó thì tiếng chuông cửa bên ngoài lại vang lên inh ỏi, cùng với đó là giọng nói trầm thấp nhưng vẫn mang theo một sự uy nghiêm khiến cho người khác tự giác mà kiêng dè. Có ai nhà hay không? Chúng tôi là cảnh sát. Bà Mai giật mình một cái, sau đó khẽ hít sâu một hơi, tự trấn an bản thân cho cùng với người giúp việc đi ra ngoài. Vừa mở cửa ra, bà đã nhìn thấy một loạt những người đang đứng trước nhà mình. Bà cố giữ bình tĩnh, khẽ cao giọng hỏi: Xin lỗi, các đồng chí tới nhà tôi có gì hay không? Một người cảnh sát đứng phía trước nghe thế, bèn đáp lời bà: Xin hỏi bà là Nguyễn Ngọc Mai phải không? Đúng rồi, là tôi đây. Như chờ có thế, người cảnh sát nhanh chóng đưa ra một tờ giấy đến trước mặt bà. Tờ giấy trắng tinh thẳng thớm, cùng những con chữ được trình bày rõ ràng, nhanh chóng đập vào mắt bà Mai. Bà ấy hoảng hốt không cất nên lời: Giấy khám xét hả? Dì Hai đứng bên cạnh cũng ngỡ ngàng mà thốt lên. Đưa lại tờ giấy cho thuộc cấp, người cảnh sát lại nói: Chúng tôi nhận được trình báo là có người đào được một mảnh vải trong sân nhà bà. Nghi ngờ trong sân nhà bà Mai có chôn một cái xác. Hơn nữa còn có bằng chứng ghi lại cảnh bà Mai cùng với một người đàn ông khác đang lên kế hoạch âm mưu giết người. Thậm chí chúng tôi cũng có nhân chứng tố cáo tội trạng của bà nè. Nhân chứng gì? Các người nói dối, làm gì có ai là nhân chứng chứ? Lời vừa dứt, Khánh từ đâu xuất hiện. Nó nhìn bà Mai bằng ánh mắt căm giận rồi đáp lời bà: Ai nói với bà là không có nhân chứng chứ. Sau câu nói của Khánh thì một người phụ nữ khác cũng xuất hiện bên cạnh. Bà Mai ngỡ ngàng đến câm lặng, tức giận nhìn người phụ nữ kia, rồi nghiến răng nghiến lợi. Bà Hiền. Không để tốn thời gian thêm, đồng chí cảnh sát đi lại gần bà Mai rồi nói: bây giờ chúng tôi vào nhà bà khám xét, hy vọng bà phối hợp. Liền lách qua người bà Mai rồi đi thẳng vào bên trong. Khánh cũng theo mọi người đi vào nhà. Ngay lúc đi ngang qua bà Mai, ánh mắt của nó chợt sắc lạnh, nhìn chằm chằm vào bà ấy. Tôi sẽ khiến cho các người phải trả giá. Vào tới hiện trường, tổ điều tra chia nhau ra làm việc. Một vài người cùng với đội pháp y đi theo Khánh và con Vàng đến nơi tìm được đoạn vải. Những người còn lại sẽ đi lục soát trong nhà để tìm thêm manh mối phục vụ cho vụ án. Bà Mai thấy tình hình không ổn, định chạy lên phòng thông báo cho ông Sang. Sáng hôm nay mọi việc diễn ra quá bất ngờ, bà ấy không nhớ đến việc phải gọi cho mình. Nhưng kỳ lạ thay, vừa lên tới phòng thì cửa lại khóa. Bà liên tục đứng vặn vặn cái nắm cửa. Một anh cảnh sát bèn tiến tới gần hỏi: có chuyện gì? Bà Mai thoáng giật mình, nhưng rồi cũng ngập ngừng nói: chồng tôi đang ngủ trong phòng nên tôi muốn gọi nó vậy, nhưng mà không hiểu sao cửa bị khóa rồi. Hai vợ chồng bà không ngủ chung phòng sao? Đúng rồi, tụi tôi đang kiên cử nên tách ra riêng. Trực giác mách bảo trong căn phòng này có cái gì đó không ổn. Đồng chí cảnh sát vội nói với bà Mai: chị phiền bà đem chìa khóa dự phòng tới đây đi. Và đúng như suy nghĩ của anh ta, vừa mở cửa phòng ra, một bầy ruồi lập tức bay vụt ra ngoài, kéo theo đó là thứ mùi tanh hôi vô cùng. Anh cảnh sát cẩn thận bước vào thì phát hiện trong căn phòng tràn ngập toàn là máu. Anh quan sát xung quanh một lúc, rồi ngước nhìn lên cái xác còn đang mắc toàn ten trên trần nhà. Sau đó liền tái xanh mặt mày, vội lấy bộ đàm ra gọi cho cảnh sát trưởng: anh Khang à, trên này có án mạng. Vừa nghe đến đây, bà Mai liền trợn trừng hai mắt, tay chân bủng rủng hết cả lên. Bà cũng chạy vào phòng xem thử. Ngay sau đó thì ôm đầu hét lên một tiếng hãi hùng. Bà Mai gục xuống đất khóc lên như điên dại, không dám đối mặt với cái xác bị giết vô cùng thê thảm của ông Sang. Da trên người ông ta bị lột sạch rồi quăng đầy ra đất. Toàn thân bị treo trên trần nhà bằng một nhúm tóc dài. Hạ bộ thì bị cắn nát, nhét vào ngay trong miệng của ông ta. Trên đó còn để lại hai dấu răng vô cùng sắc nhọn. Thân người ông Sang thì bị kéo rách làm đôi, làm cho nội tạng bên trong rơi đầy ra đất. Vài phần còn mắc lại trong mấy đoạn xương sườn của ông ta, rồi cứ đung đưa lủng lẳng trên không trung. Không những bà Mai, mà cảnh tượng hải hùng này cũng khiến cho anh cảnh sát phải sợ. Thế nhưng cùng lúc đó, hai mẹ con Ngọc An đang đu mình trên trần nhà lại không ngừng cười ré lên. An xoa đầu con rồi nói: giết được nó rồi, hai mẹ con mình báo được thù rồi. Một dòng lệ ấm nóng rơi ra từ khóe mắt của cô. An không ngờ khi đối diện với cái chết của tên khốn kia, bà Mai lại đau thương hơn cả khi nhìn thấy cái thi thể không trọn vẹn của con gái ruột mình. An không hiểu vì sao một người làm mẹ như bà ấy lại có thể tàn nhẫn đến vậy. Cô cắn răng nuốt nước mắt vào trong, đau đớn ôm lấy con rồi tan biến đi. Sau khi trưởng cảnh sát lên xem xét hiện trường trong căn phòng thì đến bên chỗ Khánh. Mọi người cũng xử lý xong bộ hài cốt và thu thập được nhiều bằng chứng khác. Đội pháp y vội vàng thu dọn dụng cụ rồi lên lầu tiếp tục điều tra. Bà Mai lúc đó đã bị sự đau buồn lấn át hết cả tâm trí. Bên phía cảnh sát sợ bà làm ra hành động tổn hại bản thân, cho nên đã tạm còng tay bà ấy lại và cử một cảnh sát canh giữ. Hiện trường vụ án của ông Sang được điều tra rất kỹ càng. Mặc dù có rất nhiều chi tiết khó hiểu vô cùng, nhưng cảnh sát cũng không thể tìm thấy bất cứ bằng chứng nào rõ ràng ngoại trừ những dấu răng rải rác trên đầy cơ thể của nạn nhân. Khép lại ngày điều tra hôm đó, bà Mai bị đưa về đồn. Căn biệt thự bị niêm phong lại. Người giúp việc được cho nghỉ, nhưng sau đó vẫn phải lên đồn lấy lời khai cùng với Khánh và bà Hiền. Biết đã hết đường thoát, bà Mai khai ra toàn bộ hành vi phạm tội vô cùng tàn nhẫn của mình và thừa nhận bộ hài cốt trong vườn nhà chính là của cô con gái ruột Ngọc An. Bà Hiền cũng rất phối hợp. Suy cho cùng thì bà ta cũng trực tiếp tham gia vào vụ giết hại Ngọc An. Thậm chí bà Hiền còn bị truy cứu thêm tội danh hành nghề trái phép. Khi được hỏi tại sao lại quyết định đi đầu thú, bà Hiền sợ hãi nói: "Cô An hiện về tìm tôi. Cậu nói nếu tôi không nói ra sự thật thì sẽ bóp chết cả nhà tôi. Con gái tôi cũng bị đẩy cho té ngã xe rồi hư thai luôn rồi. Tôi sợ quá nên đến đầu thú." Những người cảnh sát lấy lời khai, liếc mắt nhìn nhau, rồi lại tiếp tục tra hỏi những điều khác. Tuy họ tin lời bà Hiền, nhưng công việc điều tra vẫn phải dựa trên bằng chứng, vật chứng. Và bản thân mỗi người bọn họ đều biết rằng bà ta và cả con gái của mình đều đang phải gánh lấy cái nghiệp do chính bản thân bà ta gây ra. Sau khi vụ án được giải quyết xong, bà Mai bị phạt tù. Thần trí của bà ấy lúc này không còn được tỉnh táo. Hai mắt lúc nào cũng ngây dại, khuôn mặt thì ngơ ngẩn, miệng lúc nào cũng lẩm bẩm những câu khó hiểu. Một tháng sau khi bà Mai bị đưa vào trại giam, tối đó, đột nhiên bà ấy bị ra máu ở phần dưới. Vừa cảm nhận được quần áo của mình ướt, bà ngay lập tức bật tỉnh dậy. Thấy máu cứ liên tục túa ra, bà ta cứ ôm đầu, điên cuồng mà hét lên kêu cứu. Hai nữ cảnh sát trại giam nhanh chóng chạy đến. Họ nhìn vào phòng bà Mai thì phát hiện máu đang chảy lênh láng trên sàn nhà. Cả hai vội vàng mở cửa đưa bà ấy đi cấp cứu. Sau khi được thăm khám, bác sĩ thông báo là bà Mai mang thai. Bà ấy không khỏi bàng hoàng khi nghe được tin tức này, không dám tin rằng mình vẫn có con khi bản thân đã bước sang độ tuổi ngũ tuần. Dù là phạm nhân, nhưng sau khi sức khỏe ổn định, bà Mai vẫn được sắp xếp nơi giam giữ hợp lý. Bên cạnh đó, bà ấy vẫn được khám thai định kỳ và được hưởng chế độ ăn uống để đảm bảo cho sức khỏe thai kỳ. Ngỡ đâu sẽ được yên ổn với phần đời còn lại trong tù. Nhưng vào một buổi tối nọ, khi đồng hồ điểm đúng nửa đêm, bụng bà Mai đột nhiên đau quặn lên dữ dội, khiến cho bà ấy sực tỉnh giấc. Bà ôm lấy bụng, lăn lộn khắp căn phòng. Cùng lúc ấy, gió lạnh từ phía ngoài chợt thổi mạnh đến, khiến cho sống lưng của bà lạnh toát. Như cảm nhận được điều chẳng lành, bà dùng hết sức mà la lên. Nhưng khác với lần trước, lần này chẳng một ai nghe thấy bà cả. Cũng không có bất cứ một người nào chạy tới. Chỉ có duy nhất hai bóng hình dần dần xuất hiện trước mặt bà. Đó là Ngọc An, con gái của bà. Bà hoảng sợ lùi sát vào góc tường. Bà ôm lấy chiếc bụng đang đau chết đi sống lại của mình, không ngừng cầu xin con. "An, An à, tha cho mẹ đi con. Mẹ biết lỗi rồi. Con đừng giết mẹ. Mẹ sợ lắm. Tha cho mẹ đi con." An vẫn đứng đó không động. Khuôn mặt xám ngắt của cô không hề có bất cứ cảm giác tức giận, uất hận hay đau thương gì. Cứ đứng đó mà nhìn chằm chằm vào bà Mai. Đột nhiên sau đó, một tiếng phịch như có thứ gì đó rơi ra chợt vang lên. Bà Mai mở mắt ra nhìn thì kinh hãi nhận ra đó là một bào thai. Nó rớt xuống từ giữa hai chân của An cùng với một cái dây rốn dài ngoằng đầy vết thương. Cái bào thai đột nhiên vỡ ra, bên trong chui ra một đứa trẻ. Nó quay ngoắt cái đầu lại, nhìn thẳng vào mặt bà Mai với đôi mắt trợn trắng và nụ cười quỷ dị. Đứa trẻ cười hí lên rồi cất giọng nói: Bà ngoại. Lời đứa nhỏ vừa dứt, bà Mai liền cảm giác có thứ gì đó vừa rách toạc trong bụng mình. Từ phía giữa hai chân bà có cái gì đó trôi tuột ra. Cái đầu của nó to như một quả bóng, đôi mắt thì bên to bên nhỏ, lỗ mũi và miệng méo lệch sang một bên, hoàn toàn không có thân hình. Toàn thân bà Mai đổ đầy mồ hôi lạnh, xung quanh toàn máu là máu. Bà nhìn xuống cái thứ vừa trôi ra từ người mình thì ý thức được rằng đó là một cái thai dị dạng. Bà ôm đầu khóc nấc lên, miệng không ngừng gào thét: "Đồ gớm ghiếc, biến đi, mà biến đi!" An vẫn đứng đó nhìn bà Mai với đôi mắt lạnh lùng. Nhưng Quỷ Nhi đang ngồi trên vai cô thì lại vô cùng vui sướng khi chứng kiến cảnh tượng người phụ nữ độc ác đó đang vật lộn với cái chết. Cả hai đứng đó một lúc thì thấy thân thể bà Mai ngày một yếu dần đi. Bọn họ không nói không rằng phóng ra ngoài cửa sổ rồi tan biến đi. Sáng hôm sau, khi cảnh sát tới đưa cơm thì phát hiện ra khung cảnh đẫm máu bên trong phòng giam của bà Mai. Họ nhanh chóng chạy vào, nhưng lúc ấy bà Mai đã tắt thở rồi. Đứa con dị dạng của bà cũng không còn nữa. Hai sinh mạng, hai cuộc đời cứ thế mà kết thúc. Đã đến lúc người có tội phải đi đến cái đích đến cuối cùng của một đời người và trả giá về những nghiệp ác mà bản thân đã gây ra. Còn căn biệt thự của bà Mai, sau khi được gỡ niêm phong, nó hoàn toàn bị bỏ trống. Sau vụ án chấm dứt thì Khanh có liên lạc với ông Lâm, ba ruột của An ở nước ngoài, để thông báo cho ông ấy biết về sự việc. Lúc này Khanh mới được biết ông Lâm vừa trải qua một trận đại phẫu thuật thập tử nhất sinh. Ban đầu khi ly hôn với bà Mai, ông ấy rất muốn đưa An sang ở cùng mình và ông bà nội. Nhưng lúc đó ông lại phát hiện ra bản thân bị bệnh nan y và tình trạng bệnh đang được tiên lượng rất xấu. Thế nên ông định rằng mình chữa bệnh xong rồi mới bảo lãnh con gái sang cùng mình. Nhưng thật không ngờ, mọi thứ đã quá muộn màng. Sau khi hay tin dữ, ông Lâm tức tốc bay về nước. Ông sang nhà Khánh để nhận tro cốt của con, sau đó quay về ngôi nhà khi xưa hai cha con đã từng ở cùng. Ông cho dọn dẹp, tu sửa lại toàn bộ căn biệt thự, cố gắng xóa đi sự lạnh lẽo đau thương của nó, rồi lập một phần mộ đường hoàng cho con gái và cháu trai của ông. Hàng năm nhang khói đầy đủ để hai đứa nhỏ không còn cảm thấy cô độc nữa. Sau đó ít lâu, ông bà nội của An cũng về ở với con trai để cả gia đình tiện chăm sóc cho nhau. Trước đó họ cũng ghé sang nhà Xui gia để thắp nhang cho ông bà Xui, xem như trọn tình trọn nghĩa. Khánh và con Vàng cũng thường xuyên ghé thăm mộ An và con trai của cô. Dù âm dương cách biệt, nhưng đối với Khánh thì tình bạn giữa hai người thực sự rất đáng quý và sẽ không bao giờ thay đổi đi. Vậy nên mỗi lần đến viếng thăm An, Khánh đều dành rất nhiều tiếng đồng hồ để tâm sự với bạn thân của mình. Con Vàng thì đang vui đùa ở bên cạnh, tựa như phía trước mặt họ không phải là hai phần mộ lạnh lẽo mà chính là hai mẹ con An đang hiện hữu bằng xương bằng thịt. Nhiều năm sau, Khánh gặp được một ý trung nhân vô cùng yêu thương mình. Quen nhau được 2 năm, cả hai tiến tới hôn nhân. Cuộc sống của hai vợ chồng rất hòa thuận và hạnh phúc. Một năm sau đó nữa, gia đình Khánh lại đón nhận thêm thành viên mới. Trong suốt thời gian thai kỳ, sức khỏe của Khánh rất tốt, nhưng bác sĩ lại nói rằng cơ địa của Khánh sẽ khó sinh. Vì thế càng gần đến ngày dự sinh, cả hai vợ chồng càng bồn chồn lo lắng. Và sự thật như lời bác sĩ nói, đến ngày vào phòng mổ, ca của Khánh gặp rất nhiều khó khăn. Khánh nằm trên giường, mặt ướt đẫm mồ hôi lẫn nước mắt. Thấy thế, hai người bác sĩ đứng bên cạnh bèn nắm chặt lấy tay cô, miệng không ngừng cổ vũ khích lệ: "Cố lên nha mẹ Khánh, cố lên, em bé sắp được rồi." Khánh khóc nấc lên rồi lại cố gắng hết sức để cho em bé ra đời. Bỗng dưng lúc ấy, Khánh chợt nhìn thấy có hai cái bóng trắng. Cô đưa mắt nhìn vào trong góc tối của căn phòng mổ thì nhận ra đó là bông hồn của hai mẹ con An. Thấy Khánh nhìn mình, An nở một nụ cười dịu dàng trấn an nó. Môi cô khẽ mấp máy nói: "Đừng sợ, có tao luôn ở bên cạnh mày." Cùng lúc đó, có tiếng hô mừng rỡ của bác sĩ cũng reo lên bên tai: "Ra rồi, em bé ra rồi." Sau câu nói của bác sĩ là tiếng khóc chào đời của em bé. Khánh hạnh phúc vỡ òa nhìn con, rồi lại nhìn về phía An. Cô khẽ mỉm cười: "An à, cảm ơn mày." An không đáp, chỉ cong mắt mỉm cười. Nụ cười chứa đựng sự an yên và hạnh phúc tột cùng. Đứa nhỏ bên cạnh cô cũng vui vẻ nhảy cẫng lên. Rồi hai mẹ con nắm lấy tay nhau mà nhòa dần, và rồi biến mất. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Mệnh Khổ của tác giả Hoài Thương. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.